Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Thần Thoại Hủy Diệt 2. New York, bầu trời nơi nào đó. Một cỗ xa hoa máy bay trực thăng bay lên, đột nhiên liền biến mất. Nhìn qua trong máy bay đột nhiên thêm ra nam tử, Kingpin mồ hôi lạnh trên trán say sưa. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đòi mạng ngươi? ... Kingpin không nói gì, chỉ là nắm thật chặt trong tay quải trượng. Cứ việc nó có thể phát xạ laser, phóng độc, sương mù, cận thân chiến đấu lúc còn có thể phát ra điện giật làm gậy điện sử dụng. Nhưng, đối mặt người trước mắt, hắn vẫn như cũ cảm giác không thấy phần thắng. Cứ việc người trước mắt nhìn qua là như vậy nhỏ gầy. Tại Kingpin quan sát hắn thời điểm, Kino cũng đang quan sát đối phương. Mẹ trứng, gia hỏa này dáng người thật a khôi ngô a. Hắn to lớn hình thể cũng không phải là bởi vì mập mạp, mà tất cả đều là cơ bắp. Con hàng này cơ bắp, nhưng so sánh hắn mạnh hơn nhiều. Kia cánh tay tráng kiện đều nhanh muốn vượt qua bộ ngực của hắn rộng lớn. Con hàng này cao 2 mét, ngang cũng 1m5 đi. Cái này cơ bắp, khối này đầu, con hàng này còn là người sao? Ta cái mạng này hẳn là rất đáng tiền a. Ta nguyện ý dùng các hạ cảm hứng thú vị đồ vật đến trao đổi. Kingpin nói, có thể trở thành New York dưới mặt đất bá chủ, liền tuyệt không có khả năng là cái nhân vật tầm thường. Nếu là tới giết hắn, kia lại vì sao không động thủ? Đã không động thủ, đó chính là tại đồ cái gì? Quyền lực đối với những này siêu phàm người tới nói, đơn giản chính là cẩu thí. Như vậy duy nhất có thể coi trọng chính là hắn tiền tài đi. Dù sao đối với đại đa số siêu phàm người tới nói, kiếm tiền cái gì cũng không quá lành nghề. Nếu như có thể mời chào tới lời nói thì càng a tốt. Không, ngươi phải chết. Kino khoát khoát tay. Kingpin nhướng mày, không có thương lượng. Không, ta muốn biết vì sao. Kingpin đã sớm chết qua nhiều lần. Lần nữa đối mặt Death, hắn biểu hiện không có kinh hoàng như vậy. Chỉ là nhẹ nhàng ôm xuống người yêu Vanessa run rẩy bả vai. Nhìn trước mắt cái này một đôi, Kino trong lòng ngoạn vị cười dưới. Bọn hắn là sao được chuyện này? Một cái 2 mét khôi ngô cơ bắp mập mạp, một cái bình thường 1m7 nữ nhân. Kingpin cánh tay đều so nữ nhân lồng ngực tráng kiện tốt a. Ngô, khẳng định là ngồi gen. Đồng dạng tư thế Vanessa đoán chừng phải ép thành tương, bởi vì ngươi động ta hộ khách. Quả nhiên là ngươi. Kingpin hiểu rõ, trong khoảng thời gian này hắn cũng tra ra vạn sự ốc. Nếu không cũng sẽ không phái Black Cat đi điều tra, là bởi vì Nisa Warren sự tình đi. Đúng, Kino gật gật đầu, sau đó cười, ngươi không chuẩn bị phản kháng một chút. Ta nghe nói lực lượng của ngươi rất lớn, nói không chừng có thể giết chết ta đây. Đối với một cái đột nhiên xuất hiện tại phi hành tại ngàn mét không trung trong phi cơ trực thăng bộ siêu phàm người tới nói, ta này một ít lực lượng không tính cái gì. Hơn nữa, nói, Kingpin chỉ máy bay trực thăng bên ngoài, xoắn ốc tầng mây thông đảo. Cười khổ, kia là cái gì? Đường hầm không thời gian sao? Là các hạ làm ra à? Ta không cảm thấy ta có thể thắng. Mặt khác, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Đường hầm không thời gian, hắn phải xuyên qua rồi sao? Không hề nghi ngờ Kino cái này siêu phàm người, không phải hắn có thể đánh bại. Cường giả đối với cường giả có một loại thiên nhiên sức cảm ứng. Hắn không phải là không có nghĩ qua xuất thủ, có thể trong đầu cảnh báo đang nhắc nhở hắn giữa hai người chênh lệch. Hơn nữa coi như giết đối phương lại có thể sao? Người xác định máy bay không biết từ ngàn mét không trung rơi xuống, kia vì sao còn chưa động thủ? Kino nhún nhún vai, bởi vì ta đột nhiên thay đổi chủ ý, người không giết ta rồi. Kinh Pin trong mắt xẹt qua một vòng vui mừng. Không, muốn giết. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bên trong chút cái gì? Là cùng không phải a? Đúng và sai a? Thật cùng giả a cái gì? Ta liền lười nói, bởi vì không có ý nghĩa. Thắng làm vua thua làm giặc, thuộc về ngươi Kinh Pin đã đến giờ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, đổi một loại phương thức sống sót. Thứ hai, chết. Kinh Pin nhướng mày, ta có thể hỏi một chút. Phương thức gì sao? Không thể, ngươi chỉ cần trả lời. Kino lắc đầu, do dự một lúc lâu sau. Kinh Pin dứt khoát kiên quyết lựa chọn loại thứ nhất. Không có cái nào, bá chủ, ưa thích chết. Phi thường tốt. Nói xong, Kino đột nhiên nhào tới. Một tay nắm lấy Kinh Pin, một tay Vanessa. Đầu về tới mặt đất. Vừa kịp phản ứng, Kinh Pin đột nhiên cảnh giác đến. Ngàn mét phía trên máy bay trực thăng. Oanh, nổ tung. Không chịu được, sắc mặt một trận tái nhợt. Người ở bên trong cũng đều không phải người tốt lành gì. Kino cũng sẽ không lưu bọn hắn lại. Đã ngươi lựa chọn thứ nhất cái, như vậy từ hôm nay về sau, ngươi đem làm khác một người sống sót. Nói xong, Kino làm một cái rất kỳ quái cái kéo tay tư thế. Như One Piece bên trong Trafalgar Law như vậy, cổ đại ma pháp trên linh. Không có nghịch thiên hoa lệ đặc hiệu. Kinh Pin cùng Vanessa chỉ là hai mắt ngốc trệ ngẩn người. Nhưng mà khi bọn hắn lại lần nữa tỉnh lại thời điểm. Lại, ai, làm sao còn có khác một cái ta? Ngực của ta đâu? Ta là ai? Ta là Kinh Pin, ếch, không đúng, ta là, thân ái. Phát sinh, chấm ngoặc kép, bành, Vanessa, ếch không, Kinh Pin, còn chưa nói xong lời nói. Mi tâm liền có thêm một cái lỗ máu. Thân thể khôi ngô ầm vang ngã trên đất. A a a, Kinh Pin trợn tròn mắt, trừng mắt tròn trịa trong mắt, nhìn xem chính mình thân thể ngã xuống, đại não vò một tiếng, đứng máy, sau một hồi lâu mới tỉnh lại. Hắn dùng hận hận con mắt trừng mắt Kino, ngươi giết Vanessa. Hắn hiểu được, hắn hết thảy đều hiểu. Bởi vì cái kia quỷ dị ma pháp, hai người trao đổi thân thể, hoặc là nói trao đổi linh hồn của hắn tiến vào Vanessa thể nội, mà Vanessa đi thân thể của hắn. Kino cân nói kia ý tứ, để hắn thay cái thân phận sống sót, chính là tiến vào Vanessa thân thể, dùng Vanessa danh tự sống sót. Không thể không nói đây là một cái mỉa mai. Cỗ thân thể này hắn không biết ra vào bao nhiêu lần. Mà bây giờ, lại lấy một loại phương thức khác vĩnh cửu tiến vào trong thân thể của nàng. Ha ha ha, châm chọc, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ châm chọc a. A. Kinh Pin trừng mắt con mắt đỏ ngầu, thật nhanh nhặt lên bên cạnh quải trượng liền muốn. Ầm một đạo thiểm điện xẹt qua. Kinh Pin, a không, hiện tại Vanessa đung đưa ngã trên mặt đất. Kino chậm rãi đi tới. Từ giờ trở đi, người thần thoại đế quốc hủy diệt. Trên thế giới này đã không còn Kinh Pin người này. Chỉ có Vanessa. Nói xong, hắn đem Kino chi thư mở ra. Đem một loại năng lực đánh vào Vanessa thể nội. Linh hồn xé rách đau đớn, để hắn, nàng đau đến không muốn sống. Theo linh hồn thiết cát hoàn tất, Vanessa làn da rạn nứt, kết ra từng tầng nham thạch hình dáng đường vân. Ta đã ban cho ngươi một loại siêu năng lực, cùng với vĩnh sinh tuổi thọ. Từ giờ trở đi ngươi liền vì ta hiệu lực đi. Từ giờ trở đi đã không còn Kinh Pin. Trên thế giới này chỉ có Vanessa, mặt khác, đừng nghĩ đến phản bội ta, bởi vì ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể giết chết ngươi. Còn có, Kinh Pin tiền tài đế quốc cũng không cần vứt bỏ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.